loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 27, bất lực giữa triều đình. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, bình yên. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh cũng như bộ truyện này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng nhín một tí thời gian khoảng là 5 đến 10 giây thôi. Cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như hãy like, bình luận và chia sẻ ở bên dưới để cho kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi đến toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu yêu thích truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Hai tập ngày hôm qua thì với sự tính toán của tiểu hầu gia Viên Đạo đưa Từ Mục vào bên trong hoàng thành Trường Dương để cùng nhau nội ứng ngoại hiệp, và tất cả những tính toán đó cuối cùng đã định được Giang Sơn, đã trảm được lão Giang Thần và đưa một cái vị hoàng đế mới lên ngôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với Đại Kỷ sau khi đã mất đi vị tiểu hầu gia Viên Đạo. Chương 261, Giang Sơn vạn dặm vắng bóng Viên Quân. Quán trà khách lai Thành Dụ Châu. Chuyện ở Trường Dương ta sẽ không can thiệp. Nén tiếng nấc, giọng Thượng Tứ Lang dần bình tĩnh lại. Việc phong dương hay không ta cũng chẳng quan tâm. Ngươi về thành Trường Dương nói với tần đế kia, tốt nhất nên an phận thủ thường. Cái ngai vàng hắn đang ngồi là do Tiểu Đạo Đạo đánh đổi cả mạng sống mà có. Nếu không thì hắn ngồi không vững thì ta ngồi. Thượng Tứ Lang chẳng hề che giấu. Tiểu Đạo Đạo dùng thân tàn sức yếu gượng chống đỡ cơ đồ đang sụp đổ. Chỉ riêng điểm đó thôi, ta tạm thời sẽ không động binh. Hết mùa xuân này, dù quân Bắc địch có đánh đến Lão Quan, ta cũng sẽ giúp hắn ngăn cản. Chúng ta đánh nhau là chuyện nội bộ, nhưng quân Bắc địch bên ngoài tuyệt đối không được đặt chân lên Trung Nguyên. Từ Mục chắp tay thi lễ. Dù là tranh đấu nội bộ, nhưng việc Thượng Tứ Lang dám đứng ra ngăn quân Bắc địch đủ để chứng minh hắn là một hảo hán có khí phách. Nói với tần đệ kia, tám thành trì quanh Vũ Châu từ nay về sau thuế má cho việc tuyển quân đều do ta quản lý. Nếu hắn có lời quán thăng thì cũng không xa xôi gì, đủ bản lĩnh thì cứ sai Trần Trường Khánh đến đây nghênh chiến. Cũng đừng hòng bắt ta nộp cống phẩm, ta nể mặt Tiểu Đạo Đạo mà thôi. Từ Một cười khổ. Ngươi làm sao cũng làm dương rồi, tính khí vẫn chẳng thay đổi. Thường Tử Lang lắc đầu. Ngươi không hiểu đâu, ta không mấy tin tưởng vào Tân Chính. Ngươi có thể khen Tiểu Đạo Đạo cứu lấy Giang Sơn, nhưng không thể trông mong gì vào việc từ một gốc rễ cây mục nát lại có thể mọc lên cây cổ thụ vươn mình tới trời xanh. Ta hiểu rồi, Từ Một thở dài. Hay là lần này ngươi theo ta đi. Thường Tử Lang nhắc lại chuyện cũ. Ta từ chối. Từ Một cười lắc đầu. Khỉ thật, tại sao ta lại thua Tiểu Đạo Đạo? Người giúp hắn mà không giúp ta. Hắn cứu thiên hạ, cứu muôn dân, không hề có chút tư lợi nào. Thường Tử Lang im lặng, hồi lâu sau mới nghẹn ngào gật đầu. Lần này người nói không sai. Thôi, ta không nhắc đến chuyện này nữa. Vừa lúc đó, bà chủ quán trà đích thân bưng trà nóng và hạt dưa lên, cẩn thận đặt lên bàn. Thường Tử Lang thừa cơ sàm sỡ bà ta một cái. Xoa bàn tay bị đánh đau, Thường Tứ Lang tiếp tục bình tĩnh nói: "Ta hỏi người, Tần Đê kia nói gì về việc sẽ ban cho người chức quan gì không?" "Vẫn chưa biết." Từ Mục thật thà đáp. Thường Tứ Lang cau mày: "Tốt nhất nên cẩn thận, người cũng nên hiểu đạo lý, chắc chắn bỏ võ, để lúc đó lại thành con lừa ngốc bị người ta giết thịt đó." "Chuyện này ta tự có chủ trương." "Nhớ kỹ lời ta, đã làm thì phải làm tới nhất phẩm, nếu chỉ cho chức nhị tam phẩm thì dứt khoát bỏ việc. Về bản lệnh của người, lang thang ngàn dặm, đi đâu mà chẳng có miếng ăn." Từ Mục biểu môi: "Ngày trước, trên con đường biên ải dài 2000 dặm, hắn suýt chút nữa đã bỏ mạng giữa đường." "Còn một chuyện nữa, mấy hôm trước Triệu Thành Dân dẫn 2 vạn kỵ binh đến, ta không cho hắn ta qua lão quan." "Triệu Thành Dân?" "Đúng vậy, ta đoán rằng sau khi biết chuyện ở Trường Dương, hắn ta khó tránh khỏi sẽ có những ý đồ khác. Các tướng trấn biên khác ít nhiều gì cũng sẽ có lòng dạ khác, chỉ cần có cơ hội thì sẽ đại loạn ngay." Từ Một ngân thần gật đầu. "Triệu Thành Phân hiện đang ở Hà Châu, là cửa ải đầu tiên chống lại quân Bắc địch. Nếu một ngày hoàng quyền suy yếu thì không chỉ là các cứ đơn thuần mà còn có thể..." Lắc đầu, Từ Một không nghĩ tiếp nữa. Dù sao thì Triệu Thanh Vân cũng là người xuất thân từ quân đội Đại Kỷ. "Tiểu đồng già, biết đâu một ngày nào đó chúng ta phải đánh nhau, ngươi phải nhường ta đó." Thường Tứ Lang bốc một hạt lạc, cười như không cười. "Nhường con khỉ, ngươi có muốn không?" Từ Một cười mắng, hắn biết tính của Thường Tứ Lang, dù sao cũng là người có thể đùa giỡn được. "Đồ chó đẻ, dưới tay ta có 5-6 vạn quân, có thể đánh cho người tàn tác." Thường Tứ Lang chửi bới: "Không có việc gì thì cút đi, cút khỏi vũ châu của ta. Nói với Tần Đê kia ngồi cho vững vào, ngồi không vững thì ta tự mình đến ngồi." Chửi thì chửi vậy, khi ra khỏi thành vũ châu, Thường Tứ Lang vẫn tiễn 2 dặm, ngập ngừng lấy ra vò rượu. "Trường Dương ta không đi được, người thầy ta kính Tiểu Đào Đào 2 chén rượu." "Túy Thiên Tiên." "Rượu mơ ta tự uống, chỉ có một giò này thôi, hắn rất là thích." Từ Một chắp tay, trịnh trọng nhận lấy. Lần này đến Vũ Châu, cuối cùng hắn cũng thu hoạch được một việc. Trong thời gian ngắn, Thường Tứ Lang chắc sẽ không có hành động khác. Đương nhiên, đây không phải là kế lâu dài. Bất kể là Thường Tứ Lang hay các tướng trấn biên khác, chỉ cần triều đình không vững thì họ vẫn sẽ nổi lên ca cứ. Đây chính là bi ai của một triều đại mục nát. Giang sơn vạn dặm, vắng bóng viên quân, đời này khó gặp người tương tự. Thường Quy, lấy rượu, đi lấy rượu, bệnh tim của ta lại tái phát rồi. Đứng dưới ánh mặt trời, Từ Một im lặng một lúc, rồi mới vững vàng bước đi, nặng nề tiến về phía trước. Khi trở về Trường Dương, đã là nhá nhem tối hôm sau. So với vẻ tiêu điệu trước đây, thành Trường Dương lúc này, có lẽ là do gian thần bị diệt trừ, Tần Đế lên ngôi, nên trở nên vô cùng náo nhiệt. "Mục ca, ngày mai là Tết rồi, nếu có tiền thuê đất hay nợ cũ thì nên thanh toán hết đi." Từ Mục nào chẳng muốn, nhưng Trần Trường Khánh lúc này như chim sợ cành cong, căn bản không tìm được người. Dù có tìm được thì cũng có đại quân hộ tống, căn bản không thể ra tay. "Hay là chúng ta về ăn Tết với 2 cô chị dâu đi, ta cũng nhớ hộ rồi, thằng Cẩu Phúc còn nợ ta 8 sâu kẹo hồ lô. "Không về được." Từ Mục lắc đầu. Bên ngoài nội thành, thôn Sơn Liệp ẩn mình, một khung cảnh náo nhiệt. "Hắn không về được." Giả Chu đang viết câu đổi tết, bất ngờ nghe thấy Lý Tiểu Uyển hỏi, ngập ngừng đáp. "Tại sao không về được chứ?" Lý Tiểu Uyển tức giận nói. "Hắn còn muốn sinh con nữa không? Đã hứa với tiên sinh là 10 đứa. "Để giúp Giang Sơn." Giả Chu nói ngắn gọn, nghĩ ngợi một lát, lại nói thêm một câu. "Giúp được ổn định rồi, tự nhiên sẽ đón chúng ta qua. Nếu không giúp được, hắn sẽ trở về. Dù thế nào cũng phải thử một lần." "Vậy rốt cuộc có giúp được không?" Vệ Phong buồn bã hỏi. "Ta nhất định không nói cho người biết." "Quân sư, vậy tại sao chúng ta không về Mã Đề Hộ trước?" Giả Chu đặt bút xuống, nở nụ cười. "Về đầu lĩnh, ta hỏi người, chẳng lẽ người thật sự muốn để cho tiểu đồng gia của chúng ta ủ rượu cả đời sao?" Vệ Phong khựng lại, vẻ mặt lộ vẻ mừng rỡ. "Ý của quân sư là..." Không thể nói, nhưng vậy đầu lĩnh cứ yên tâm, tiểu đồng gia của chúng ta không đơn giản như vậy đâu. Quân sư, người nói chuyện kỳ quái quá. Lão về, đọc thêm sách đi. Trần Gia Kiều cầm giấy đỏ đi tới, cười mắng một câu. Hay cho ngươi cái lão hiệp khách này, chúng ta so tài lại nào. Cả ở nhau cả ở dày, ai làm ồn đến tao uống rượu, tao đánh người đó. Và các phạm ưỡng cổ, ngồi bên ngoài từ đường chửi bới. Đừng ồn ào nữa, đại phu nhân đã không vui đó. Trần Thịnh thở dài. Dưới ánh hoàng hôn, Khương Thải Vi đứng ở đầu thôn, nhìn xa về hướng con đường phía trước, nhìn đến hòa mắt, mới có chút không cam lòng quay người lại, lặng lẽ bước về. Đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng động phía sau, nàng vội vàng quay người lại, mới phát hiện chỉ là một con thú nhỏ đang kiếm ăn. Dừng bước, đứng lặng hồi lâu, Khương Thải Vi mới lặng lẽ thở dài. Từ tháng hoa lê đến tuyết mai, nàng cuối cùng đã trở thành người tương tư đến phát cuồng. Chương 262: Yến tiệc giao thừa trong hoàng cung. Đêm giao thừa năm Hưng Vũ thứ 18, từ một lặng lẽ rời khỏi mộ của những người chiến hữu đã khuất, Viên Đạo và Cố Ưng, để trở thành Trường Dương. Không khí Tết đã tràn ngập khắp các con phố, với những câu đối đỏ rực và tiếng trống bổi rộn ràng của trẻ con. Mùi thịt nướng thơm lừng từ các quán ăn ven đường càng làm tăng thêm không khí náo nức. Một cà, mua thêm một xiên thịt nướng đi. Tư Hổ nài nỉ. Để dành bụng ăn cỗ tất niên, lát nữa đến chỗ lão Chu mà hấp canh thịt dây no bụng. Từ Mục đáp, cố nén tiếng thở dài. Theo thường lệ, hoàng cung sẽ không thiết triều vào ngày cuối năm. Hoàng đế sẽ cùng các phi tần và thần thích hoàng tộc quây quần bên bữa tiệc gia đình xa hoa. Nhưng Viên An, vị vua trẻ cô đơn, vẫn chưa lập hậu, đành phải mời vài vị đại thần vào cung dự tiệc. Từ Mục là một trong số đó. Tiểu đồng già, à không, Từ tướng quân, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Vô Văn, người đồng đội cũ của Từ Mục, giờ đã là thống lĩnh cấm quân, vội vã nghênh đón hắn. Chúc mừng vua thống lĩnh vừa được thăng chức. Đà tạ tướng quân, ta vừa là đại nội chính tam phẩm kim đạo vệ, thống lĩnh 4.000 ngự lâm quân. Vô Văn đáp, giọng điệu vẫn khiêm tốn như xưa. Hắn ngập ngừng một lát rồi nói thêm. Ta và tướng quân cùng nhau xông pha từ những ngày còn ở đoạn đầu quân. Nếu có việc gì, tướng quân cứ sai bảo. Từ Mục cảm động, vỗ vai Vô Văn. Trần Trường Khánh đã vào cung chưa? Vừa thấy hắn dẫn theo khoảng 4.000 thiết vệ vào rồi. Nghe vậy, Từ Mục khẽ nhíu mày. Sự hiện diện của Trần Trường Khánh khiến hắn cảm thấy bất an. Có một chuyện ta muốn nói với tướng quân. Vô Văn tiếp tục. Dạo gần đây, Trần Trường Khánh rất được bệ hạ tin dùng. Ai cũng biết, công lớn nhất trong việc đánh đuổi quân phản loạn và giải vây cho Trường Dương thuộc về tướng quân. Ngay cả binh lính của Cứu Quốc Doanh cũng công nhận điều đó. Vào cung rồi nói. Từ Mục trầm ngâm. Từ Mục đáp. Hai người cùng nhau tiến về phía cung điện. Hoàng cung giờ đây vắng vẻ hơn nhiều sau cái chết của Ấu Đế Viên Lộc và cuộc thanh trừng đẫm máu. Số lượng thái giám và cung nữ còn lại không đáng kể. Trên đường đến thiên điện, Từ Mục thoáng thấy hai thái giám già dẫn theo một đám trẻ con nghèo khổ đến tịnh thân phòng. Hắn không ngăn cản, nhưng lòng không khỏi chạnh buồn. So với thời Thái Bình thịnh trị, việc được vào cung làm thái giám có lẽ là một cơ hội đổi đời hiếm hoi. Tướng quân nhìn kìa, đó là thiết vệ của Trần Trường Khánh. Vô Văn thì thầm khi họ đến gần ngự đạo. Quả nhiên, một đội quân mặc giáp trụ đen bóng, tay cầm khiên và kích, đứng thành hàng dài trên ngự đạo, uy nghiêm như một đội quân tinh nhuệ. Nghe nói Trần Trường Khánh đã tự ý mở kho quân khí và lấy những bộ giáp này. Tiền đế từng có ý định thành lập một đội cúng vệ quân, nhưng không hiểu sao lại bỏ dở. Vô Văn giải thích, hắn ta còn chiêu mộ thêm binh lính từ mộ Chân Châu để lập nên đội thiết vệ này. Bệ hạ không trách tội sao? Từ Mục hỏi. Ngược lại, bệ hạ còn xá tội cho hắn sau khi hắn đến tạ lỗi. Từ Mục không hiểu rõ ý đồ của Viên An. Liệu đây là một chiêu trò thâm sâu của bậc đế vương, hay đơn giản là Viên An không hề để tâm đến những việc này? Đi được nửa đường, Từ Mục dừng lại, trao đổi ánh mắt với Vô Văn, cả hai đều im lặng. Từ tướng quân, Vô thống lĩnh. Một thái giám già tiến đến nghênh đón họ. Bệ hạ đã thiết yến tiệc tại Thiên Đức Điện và sai ta ra đây chờ hai vị. Đa tạ công công. Từ Mục đáp, cố gắng giữ thái độ hòa nhã. hắn không có ác cảm với những thái giám lớn tuổi trong cung, đặc biệt là sau những gì Liên Xuân đã trải qua. Trước khi bước vào Thiên Đức Điện, từ một liếc nhìn đội thiết vệ của Trần Trường Khánh, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Việc Trần Trường Khánh ngang nhiên dẫn Tư Quân vào cung là một hành động không thể tha thứ. Từ Khanh, Viên An đích thân ra đón Từ Mục ngay trên ngự đạo, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Chẳng đã chờ Khanh từ lâu. Viên An nắm chặt tay Từ Mục, tỏ vẻ thân thiết, vù vằng hiểu ý, lặng lẽ lùi lại phía sau. Bệ hạ quá lời rồi, Từ Mục đáp. Quan thúc đã nói, trong thiên hạ này chỉ có Từ Khanh là thật lòng vì nước vì dân. Chẩm đương nhiên phải đích thân nghênh đón một người tài như Khanh chứ. Nếu là một vị đại thần khác, có lẽ đã cảm động đến rơi nước mắt trước sự ưu ái này. Nhưng Từ Mục thì khác, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự dối trá và lừa lọc trên con đường từ một người dân thường trở thành một vị tướng quân. Chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn có thể bị nghiền nát không thương tiếc. Hắn thực sự muốn cứu lấy đất nước và người dân. Hắn muốn tiếp bước Viên Đạo, xây dựng một đại kỷ thái bình và thịnh vượng. Nhưng Viên Đạo cũng đã từng nói, nếu Viên An không thể vực dậy được đại kỷ để có quyền lựa chọn con đường riêng. Hôm nay trẫm đã cho người chuẩn bị món lộc hàm đông cô để chiêu đãi Khanh. Viên An nói, mời Ái Khanh cùng trẫm vào yến tiệc. Thần xin tạ ơn bệ hạ. Khanh không cần phải khách sáo như vậy, nếu không có Khanh, đại kỷ vẫn còn chìm trong loạn lạc và ô nhục rồi. Từ Mục khẽ gật đầu, rồi cùng Viên An tiến vào Thiên Đức Điện. Vu Văn nhanh chóng theo sát phía sau, trong khi Từ Hổ lại ở bên ngoài. Từ Khanh, Du Khanh, hai Khanh hãy vào điện, trẫm chỉ còn chờ hai Khanh mà thôi. Viên An nói, giọng đầy vẻ cô đơn. Từ Mục và Vu Văn cúi đầu đáp lễ. Trong điện, một bóng người đã ngồi sẵn ở vị trí đầu tiên, ngay dưới long vị. Từ tướng quân, đó là Trần Trường Khánh. Vu Văn thì thầm, giọng đầy lo lắng. Từ Mục nhíu mày nhìn Trần Trường Khánh. Hắn luôn cảm thấy bất an trước con người này, không chỉ vì nhiệm vụ phải tiêu diệt hắn, mà còn vì trực giác mách bảo rằng Trần Trường Khánh là một kẻ nguy hiểm. Chính Trần Trường Khánh đã lợi dụng cuộc nổi loạn do Giả Chu gây ra để chiếm lấy Đương Dương quận, cho thấy giả tâm của hắn lớn đến mức nào. Từ tướng quân, Trần Trường Khánh đứng dậy chắp tay chào Từ Mục với một nụ cười giả tạo. Từ Mục đáp lễ nhưng không hề kích hoạt cơ chế của chiếc nỏ giấu trong tay áo. Chỉ có Trần Trường Khánh mới dám mang Từ Quân vào cung dự tiệc. Từ Khanh, mời ngồi vào hàng ghế đầu, Khanh là cánh tay phải của trẫm. Viên An nói, theo truyền thống, vị trí bên phải luôn được coi trọng hơn. Trần Trường Khánh đã chiếm lấy vị trí đầu tiên bên phải, nếu Từ Mục muốn ngồi, hắn chỉ có thể ngồi ở hàng ghế bên trái. Nhưng hắn không ngồi. Hắn hiểu rằng, một khi đã chấp nhận một vị trí cố định trong triều đình, hắn sẽ trở nên bị động và dễ bị lợi dụng. Đây là ý chỉ của bệ hạ, Trần Trường Khánh nói, nụ cười trên môi càng thêm tranh mãnh. Một quan viên của Quan Lộc Tự vừa bước vào điện, định dâng lên ngự thiện, nhưng thấy cảnh tượng này liền vội vã lui ra ngoài. Viên An ngồi trên lòng ỷ im lặng quan sát. Bên ngoài Thiên Đức Điện, Tư Hổ đang lén lút lóc bóc lạc thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một bóng người còng lưng tiến đến gần. Kẻ đó mặc một bộ văn sĩ bào sang trọng, nhưng lại có vẻ ngoài quái dị, nửa người nửa ngậm. Từ hôm nay ta sẽ bổ sung thêm một người vào danh sách 6 cao thủ trong thành, Trần Lưu nói giọng chế nhạo. Ta sẽ gọi ngươi là Ngu Đầu Hổ. Tư Hổ trợn mắt giận dữ, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Trần Lư. Chương 263, quân sư giả viếng. Sau hai chiêu thăm dò, Trần Lư xoa xoa khuỷu tay nhức mỏi, vận khinh công nhảy vọt lên nóc điện. Đồ chó già, lúc nào cũng chỉ có hai chiêu, Tư Hổ ngửa mặt lên chửi. Cái thằng ngu, Trần Lư cười khẩy. Mặt Tư Hổ đỏ bừng, rút phách mã đao định trèo lên nóc điện thì Tư Hổ đừng mắc mưu. Từ Mục lạnh lùng bước ra khỏi Thiên Đức Điện quát lớn. Nghe tiếng Từ Mục, Tư Hổ giật mình vội vàng nhảy xuống biểu môi đi về. Trần Thiên Dương, dù có bái chủ mới cũng nên cẩn thận, đừng để rơi vào tay ta. Từ Mục ngước nhìn cười nhạt. Hắn biết trong tình thế này Trần Trường Khánh có cả trăm lý do để bảo vệ Trần Lư. Trên nóc điện Trần Lư hiếp mắt cười, không đáp lời. Một ca, ăn xong rồi hả? No rồi. Nếu một ca chưa no, ta bóc lạc cho ca ăn. Trong lòng Từ Mục thở dài, thực ra hắn hiểu rõ nỗi lo của Viên An. Tám tướng Định Biên, Nhạc Tổ là Lý Như Thành, Triệu Thành Phần ở Hà Châu cũng là bạn cũ, chưa kể đến Thượng Tứ Lan, Tần Vương của Du Châu lại càng là bạn thân thiết. Từ Khanh, mời thưa trẫm dây điện. Viên An vội vã đuổi theo, có lẽ vì quá gấp mà tuột cả lông hài. Từ Khanh trước đây là trẫm suy nghĩ chưa thấu đáo, thế này đi, trẫm xin ngồi cạnh Từ Khanh cùng dự tiệc mừng năm mới. Trẫm cô đơn lẻ bóng, mong Từ Khanh thông cảm cho. Một vị vua có thể hạ mình cầu hiền đến mức này, thường là bậc minh quân. Tiếc thầy kỳ lạ thật, Từ Mục không hề nghĩ vậy. Bệ hạ nói đùa, thần nghe thấy tiếng động bên ngoài nên ra xem. Trẫm biết mà, Từ Khanh luôn là người lo nghĩ cho đại cục. Từ Mục cười, đợi Viên An vào điện trước mới quay sang nói với Từ Hổ. Từ Hổ, nếu lão già kia còn dám chọc ngươi, cứ ra khỏi điện rồi rút đao chém hắn, có gì cả ca gánh cho. Trần Lư xuất hiện chẳng qua là muốn Từ Hổ gây chuyện thị phi bên ngoài Thiên Đức Điện. Bọn khốn kiếp này ai nấy đều thâm hiểm khó lường. Từ Hổ nghe vậy mừng rỡ, rối rít gật đầu. Đúng như lời Viên An, yến tiệc mừng năm mới này, hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, cùng hàng với Từ Mục, uống đến say khướt. Đệ Dường tâm thuật. Ra khỏi cửa cung, Vu Văn cau mày, chỉ trước mặt Từ Mục, hắn mới dám nói những lời này. Dù thống lĩnh, ta cũng không rõ. Từ Mục lắc đầu. Dù sao, dù thống lĩnh ở lại trong cung, phải cẩn thận. Đó là điều đương nhiên. Vu Văn nghiêm nghị chắp tay. Dù thống lĩnh xin dừng bước. Từ Mục dẫn theo Từ Hổ men theo đường ra cung, cẩn thận bước đi. Từ tướng quân, lão dù thật kính phục người. Từ Mục khựng lại, quay đầu chắp tay đáp lễ rồi tiếp tục bước đi. Trong thành Trường Dương, sau yến tiệc mừng năm mới, hiếm khi có một đêm hội tưng bừng. Không chỉ dân nghèo đốt pháo tép, mà ngay cả các phú hộ cũng không tiếc tiền mang pháo hoa ra đốt, rực rỡ cả một góc trời. Định bụng ghé qua chỗ Chu Phúc, mọi biệt hắn đã tụ họp với bạn bè, không còn cách nào khác, đành mua nửa sừng bánh bao thịt cho Từ Hổ lót dạ. Một ca, bánh bao thịt không có ngon, ta muốn ăn cá nướng của tiểu tẩu, bánh hấp của liền tẩu nữa. Từ Mục hiểu ý, giờ chỉ có hai người họ ở lại Trường Dương, quả thật có chút cô đơn, cả gia đình vẫn còn ở tận thôn Sơn Liệp. Một ca, hay là chúng ta về thăm một lát rồi lại lên? Không được. Từ Mục thở dài, còn quá nhiều việc phải làm, hơn nữa về thôn Sơn Liệp rất có thể sẽ rước họa vào thân. Chủ tử. Lúc này một bóng đèn lướt qua đám đông tiến đến bên cạnh Từ Mục. Chủ tử cẩn thận, vừa rồi đã loại bỏ vài tên theo dõi. Biết rồi, bảo huynh đệ cẩn thận. Hắc Y Nhân gật đầu, không vội rời đi mà mỉm cười nói thêm. Chủ tử, quân sư đang đợi ở ngõ Thanh Thạch Trường Dương. Văn Long. Từ Mục mừng rỡ bước nhanh về phía trước, đến cuối ngõ Thanh Thạch quả nhiên thấy bóng dáng Giả Chu đứng trong gió đêm. Giả Chu quay người nén vẻ mừng rỡ, chắp tay thì lễ. Văn Long, mời vào nhà. Ngôi nhà có một thư sinh hiếu học họ Liễu ở ngõ Thanh Thạch này, trước đây được Từ Mục đặc biệt cho người đưa đến thư viện Trần Thành dùi mài kinh sử, nay bỏ trống trở thành địa điểm liên lạc tạm thời. Văn Long đột ngột đến Trường Dương thật là bất ngờ. Thực ra hai vị phu nhân lo lắng cho chủ công, ta cũng có chút việc nên tức tốc lên đường. Biết chủ công lo ngại, vệ đầu lĩnh đang đợi ở ngoại thành. Từ Mục hít sâu một hơi. Văn Long quả là đại trí. Chủ công quá khen. Giả Chu xách một giỏ thức ăn từ bên cạnh, vừa mở ra, Từ Hổ đã trèo lên, vồ lấy con gà nướng, ăn ngấu nghiến. Hổ ca, hai vị tổ tử còn nướng cá cho người nữa. Tiện thể nói luôn, còn cá cháy là do chị phu nhân làm đấy. Từ Mục mỉm cười. Chủ công, mời ngồi. Hai người nhường nhau, mỗi người chọn một chiếc ghế ngồi xuống. Công phá Trường Dương, chủ công giờ nắm quyền trong tay, cảm thấy thế nào? Không tốt lắm. Từ Mục cười khổ, không phải là lời nói suông. Trước đây dù chỉ là một tiểu đông gia, hắn vẫn sống ung dung tự tại, không hề có cảm giác gò bó như bây giờ. Tiểu Hầu gia quả là trung nghĩa vô song. Nếu không có ngài ấy, thiên hạ Tam Thập Châu này đã sớm rơi vào cảnh cát cứ hỗn chiến rồi. Đúng vậy. Giả Chu ngập ngừng nhìn Từ Mục tiếp tục nói, dồn dị ta muốn chủ công nhân cơ hội này mà rút lui, nhưng Tiểu Hầu gia đã phó thác, chỉ chọn mình ngài. Văn Long, người có ý gì? Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đến giờ ta vẫn nghĩ vậy. Vào Thục Châu là thượng sách, ở lại Trường Dương làm phụ chính đại thần là trung sách. Hạ sách thì sao? Hạ sách là tiếp tục bán rượu, ẩn mình trong chợ đời. Không thể phủ nhận chủ công có công lao phò tá, hơn nữa là công lớn. Nhưng những thứ này cũng dễ cháy như dầu, một khi bùng nổ sẽ tan thành mây khói. Từ Một im lặng. Nội thành đã dậy sóng ngầm rồi. Tiếc rằng Tiểu Hầu gia không có đủ thời gian. Nếu có thêm vài năm, mưu tính kỹ càng rồi ra tay, dẹp loạn Trường Giang, có lẽ Đại Kỷ còn có thể cứu vãn. Ông trời trên cao, rốt cuộc vẫn không thường xót thế nhân. Giả Chu thở dài, những việc này chủ công cứ tự mình suy xét. Ta thân là mưu sĩ, chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Văn Long, ta hiểu mà. Chủ công, đừng nói chuyện này nữa. Giả Chu cười, đại phu nhân đã bắt đầu ủ rượu, sai Vệ Phong phái người mang đến các tửu lâu giao hàng tận nơi, mỗi giò thu thêm 2 tiền, đã nhận được không ít đơn đặt hàng. Vậy thì tốt. Từ Mục cũng xua tan muộn phiền, hiếm khi nở nụ cười. Chuyện quan sát đó Chu Tuân đã bí mật dẫn người đi khai thác, thiết gia cũng nhờ ta hỏi ngài có phương pháp nào luyện sắt tốt hơn không. Ngài từng nói sao bàn bạc với ông ấy. Đương nhiên là có, ta sẽ viết thư phiền Văn Long mang về. Giả Chu gật đầu, trầm ngâm một lát. Chủ công, Sơn Liệp thôn cách Thục Châu không xa, cách đó 400 dặm có một trấn biên giới của Thục Châu bị quân Ô Hợp chiếm đóng. Nếu chủ công có ý, cứ báo một tiếng, ta sẽ giúp chủ công chiếm lấy. Trấn Thục Châu, Văn Long, trong đó có bao nhiêu quân? Khoảng 6-7 ngàn. 6-7 ngàn? Toàn bộ Sơn Liệp thôn tổng cộng cũng chỉ có hơn 1000 quân, trừ phi điều 8000 hổ phù quân từ Tây Bắc về. Chủ công cứ yên tâm, ta xưa nay không nói lời khoác lác, đã nói làm được thì nhất định làm được, bất quá vẫn phải đợi chủ công quyết định. Từ Mục hít sâu một hơi, tâm trạng vốn có chút u uất bỗng trở nên phấn chấn hơn. Chương 264, Từ Tể Phụ. Ở lại Trường Dương xin chủ công bảo trọng. Giả Chu đứng lên chắp tay nói, mọi việc ở Trang Viên đã có tôi và phu nhân lo liệu, chủ công cứ yên tâm, nếu có biến cố gì xin chủ công mau chóng trở về. Từ Mục cũng chắp tay đáp lễ, có Văn Long giúp sức quả là điều may mắn nhất trên đời. Giả Chu mỉm cười không nán lại thêm, được vài thuộc hạ thân tín của Hổ Đường hộ tống, bước chân vững chãi khuất dần sau con hẻm Thanh Thạch. Từ Mục đã từng nghĩ đến việc giữ Giả Chu ở lại Trường Dương để giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm về Trang Viên. Dù sao, có Giả Chu ở đó, trừ khi bị quân đội lớn bao vây, còn không thì chắc chắn sẽ an toàn. Mục ca, huynh ăn không? Ngồi trên gốc cây trước cổng, Từ Hổ vừa ăn ngấu nghiến, mồm miệng dính đầy mỡ, vừa ngẩng đầu lên hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Mục ca ở trong cung rồi, chắc không ăn đâu. Sao lại không ăn? Phu nhân ta làm cho ta đó. Một càng ít thôi. Hết đêm giao thừa là đến tháng giêng. Theo lời của Khâm Thiên Giám và các vị lão thần, ngày mùng 1 tháng giêng là ngày đại cát để cử hành lễ đăng cơ. Đương nhiên, việc treo đèn kết hoa là không thể thiếu. Từ sáng sớm, không chỉ trong hoàng cung mà cả thành Trường Dương đã rộn ràng trong không khí ăn mừng. Các quan lại triều trước nóng lòng được bái kiến tân đế, khó khăn lắm mới mặc được bộ triều phục sạch sẽ nhất, chen chúc nhau trên các con phố bên ngoài hoàng cung, quỳ rạp xuống đất từ rất sớm. Từng cỗ xe ngựa lăn bánh trên nền tuyết ẩm ướt. Theo tiếng hô của phù xe và lính hộ vệ, các quan lại về hưu và những phú hộ tự xưng yêu nước cũng bắt đầu xuống xe, tiến vào con đường lớn trước hoàng cung, ngồi vào những lều bạc đã được dựng sẵn, vui vẻ ngóng trông. Thời thần đã đến! Lão thái giám đứng trước cổng chính, mặt đỏ bừng, dường như dồn hết sức lực cả đời, cất giọng the thé vang vọng. Ngay lập tức, vô số pháo trúc và hoa giấy đồng loạt nổ vang trên bầu trời, hòa lẫn với màn đêm đen kịch, tạo thành một màn trình diễn rực rỡ. Hàng vạn người dân dọc theo con đường chính của hoàng cung đồng loạt quỳ xuống hô vang vạn tuế. Mặc bộ giáp bạc, Từ Mục khẽ ngẩng đầu nhìn bóng dáng Viên An đứng trước mặt, rõ ràng có chút run rẩy. Theo sau lão thái giám tuyên đọc nghi lễ, từng bước một leo lên đài lộc đã được xây dựng. Hôm nay trẫm đăng cơ là niềm vinh hạnh của đại kỷ, là niềm an lạc của muôn dân. Sau khi đăng cơ, trẫm sẽ thực thi đạo nhân hiếu, dùng lễ nghĩa trị quốc, để mở ra thời kỳ thịnh vượng, lấy niên hiệu Vĩnh Xương, kính cẩn tuân theo. Vĩnh Xương mãi mãi hưng thịnh ư? Từ Mục bỗng nhiên im lặng. Trẫm muốn noi gương anh vũ nhị đế trọng mở đón hiền tài, phong chiêu vũ phó quý Du Văn làm kim đao vệ chánh tâm phẩm, thống lĩnh 4.000 ngự lâm quân. Hổ Quy tướng quân Trần Trường Khánh có công phò tá, phong làm Chinh Nam tướng quân, Định Nam hậu, tăng thêm 3.000 hộ hưởng lộc. Ngay khi thánh chỉ vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng reo hò vui mừng của đám thiết vệ Mộ Vân Châu. Cần biết rằng đại kỷ rất ít khi phong tước hầu, trong suốt hơn 400 năm lịch sử, số người được phong tước hầu chưa đến 50. Từ Một kẻ cau mày, trong lòng có chút không vui. Viên Đạo thì không cần phải nói, ngay cả nhạc phụ của hắn là Lý Như Thành cũng phải dùng 30 năm chinh chiến, đổ máu trên chiến trường mới có được quân công. Tử đẳng tử tước Từ Mục, hậu đức tái vật, phẩm hạnh cao thượng, phò tá cũng là công đầu, phong nhất phẩm tể phụ, trung dũng hậu, tăng thêm 3.000 hộ thực ấp. Lần này không ít lính canh hoàng cung, các tướng lĩnh, thậm chí cả đám thái giám cung nữ đều không khỏi reo hò kinh ngạc. Từ Mục giữ vẻ mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Nếu là thời Thái Bình thịnh trị, với tuổi đời còn trẻ mà đạt được địa vị này, hắn có thể nghĩ đến việc gây dựng gia tộc và truyền lại hương hóa. Tiếc rằng đây không phải là thời bình, mà là một thời loạn thế đầy rẫy những âm mưu. Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn, việc phong thưởng của hắn và Trần Trường Khánh không có sự khác biệt quá lớn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ý của Viên An. Đây là một cách để cân bằng quyền lực, để hắn và Trần Trường Khánh kiềm chế lẫn nhau. Tạ ơn hoàng thượng, Từ Mục trầm giọng nói. Sau khi lễ đăng cơ kết thúc, tan triều, Từ Mục cùng Tân Đế bàn bạc một số việc. Dưới sự hộ tống của Vua Văn, vào lúc hoàng hôn, Từ Mục chậm rãi bước ra khỏi hoàng cung. Từ tướng quân à, giờ phải đổi cách xưng hô rồi, phải gọi là Từ tể phụ. Vua Văn vẫn còn phấn khích. Tôi đã nói rồi mà, Từ tể phụ có công đầu trong việc chiếm Trường Dương, bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Sau này chúng ta sẽ đi theo Từ tể phụ phò tá giang sơn xã tắc. Dễ nói thôi. Sau khi cáo từ, Từ Mục vừa định quay người rời đi. Từ tể phụ trung dũng hầu. Ánh mắt Từ Mục chợt trở nên lạnh lẽo, quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Trường Khánh đã dẫn theo hàng ngàn thiết vệ nghênh ngang tiến đến. Vu Văn mặt lạnh tanh bảo vệ Từ Mục phía sau. Kim đào vệ, người có ý gì? Sợ ta động thủ giết người chắc? Trần Trường Khánh cười khẩy. Du huynh, cứ để hắn lại đây. Từ Mục cười lạnh. Trần tướng quân, hay là chúng ta sang bên kia nói chuyện? Trần Trường Khánh nhèo mắt lại. Không dám, ta sợ người thật sự muốn giết ta. Người xem đấy, ta lúc nào cũng mặc giáp trong giáp ngoài. Không chỉ thế, còn có hàng ngàn thiết vệ nữa. Kim đào vệ, ta có vài chuyện muốn nói riêng với Từ tể phụ, hay là ngươi lùi xuống trước đi. Trần Trường Khánh nghiêng đầu, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Vu Văn nhìn về phía Từ Mục, thấy Từ Mục gật đầu mới miễn cưỡng chắp tay lui về phía sau cổng chính. Trần Trường Khánh ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn. Ta dám cá là xung quanh Từ tể phụ có không ít dưới vài trăm thích khách mai phục. À phải rồi, còn có cả một con hổ nữa. Bất quá người của ta cũng không kém. Người muốn nói gì? Từ Mục cau mày. Hầu gia có nhắn lại gì cho ngươi không? Nói thế nào? Không quán không thù. Nếu không sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ngươi thì không nhìn chằm chằm vào ta chắc. Trần Trường Khánh tỏ vẻ khó chịu. Ngươi và ta đều biết Tần Đế không phải là người tài giỏi. Nếu có đủ thời gian, chắc tiểu hầu gia đã không chọn hắn. Trần tướng quân cẩn trọng lời nói. Không sao, triều đình mới có thể dựa vào. Chẳng qua chỉ có hai chúng ta, Từ Tế Phụ hay là chúng ta giảng hòa đi. Trần Trường Khánh nở nụ cười. Ngươi cũng biết, ở Trường Dương ta có 3 vạn quân, ngay cả Mộ Dân Châu ta cũng có 2 vạn quân đóng giữ. Không phải ta khoe khoang, mà là ta nghĩ rằng ngươi và ta đều là người của Hầu gia, không nên đối đầu nhau như vậy. Trần Trường Khánh, ngươi có biết vì sao tiểu Hầu gia chọn ta làm đại thần phụ chính mà không chọn ngươi không? Vì sao? Trần Trường Khánh nhèo mắt. Ta chỉ nói một lần thôi, ngươi nghe cho kỹ. Từ một mặt lạnh tanh, cẩn thận nắm chặt chu kiếm bên hông. Trần Trường Khánh vội vàng ghé sát đầu lại. Keng một tiếng, một tia kiếm quang lóe lên, chém vào lớp giáp sắt của hắn, tóe lửa. Đồng thời, một nhúm tóc mai trước trán bị cắt đứt. Từ Mục, người dám! Trần Trường Khánh hoảng hốt lùi lại, trốn vào hàng ngũ thiết vệ. Từ Mục lạnh lùng thu kiếm về. Mặc giáp cho cẩn thận vào. Ngày ngày trốn ta như trốn chó ấy. Nếu không có ngày ngươi chết mà không biết vì sao đâu. Hàng ngàn thiết vệ tức giận, chỉ chờ Trần Trường Khánh ra lệnh là xong lệnh chém giết. Nhưng cùng lúc đó, trên 2 bức tường thành, những bóng đen cũng đồng loạt xuất hiện, vững vàng đạp xuống phía sau Từ Mục. Chỉ cần Trần Trường Khánh dám ra tay, chắc chắn sẽ có một trận hỗn chiến. Người tình điên này, rốt cực muốn làm gì? Trần Trường Khánh nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải mặc 2 lớp giáp sắt, có lẽ hắn đã bị thương rồi. Ta chỉ nói một lần thôi. Ở Trường Dương này, dưới Tần Đế, ta, Từ Mục mới là người có quyền quyết định. Từ Mục lạnh lùng nói, nếu còn dám giấu ta, lấy trộm khí giáp trong kho quân bị, tự ý tịch thu tài sản giết người, ta sẽ là người đầu tiên chém đầu ngươi. Chương 265, làm người hay làm chó. Họ Từ kia, cả cái thành Trường Dương này ngươi chỉ có 10.000 quân. Đừng quên, ta có đến 30.000 đại quân đấy. Ngươi cứ thử xem. Từ Mục lạnh lùng ngắt lời. Viên Đạo năm xưa, vì chinh chiến, lỡ mất thời cơ, mà khiến bọn gian thần kết bè kết phái trong triều đình. Bất kể sau này, đường đi thế nào, giờ đang ở triều, việc đầu tiên là phải dằn mặt những kẻ dám manh động. Coi như là rào ai phủ đầu, cũng là một kiểu dương oai. Đằng nào thì hắn và Trần Trường Khánh, với những chiêu trò quyền lực, cố ý hay vô ý của Viên An, đã ở thế đối đầu nhau rồi. Trần Trường Khánh mặt mày cao có, vất tay ra hiệu, mấy ngàn thiết vệ phía sau, yếu xìu lui lại. Hai bên tường cung, cả ngàn bóng đen, cũng từ từ ẩn mình trong bóng tối. Được thôi, sau này ở cái thành Trường Dương này giữa ngươi và ta, nhất định phải có kẻ chết. Buông một câu tàn độc, Trần Trường Khánh lạnh lùng đứng dậy. Ta chờ xem thủ đoạn của Định Nam Hầu. Nhớ kỹ đấy, ngày mai nhớ mặc thêm một lớp áo giáp sắt vào. Quay người đi. Từ Mục chẳng thèm nhìn Trần Trường Khánh lấy một cái, cứ thể bước thẳng. Hàng quân thiết vệ, một tên tiểu thống lĩnh ngứa tay ngứa chân, làm bộ làm tịch nhấc cây cung sắt lên, nhắm vào lưng Từ Mục mà quơ quơ. Ai ngờ đâu, động tác vừa mới bắt đầu, đã có 7-8 thanh phi đao tẩm độc cắm đầy người hắn. Chưa kịp kêu la thảm thiết, tên tiểu thống lĩnh đã sùi bọt mép ngã xuống. Đồ chết tiệt! Trần Trường Khánh ngẩng đầu chửi một câu. Một ca, vừa nãy là sao vậy? Tư Hổ dẫn xe ngựa tới, mặt mày hầm hầm. Không có gì. Từ Mục cười xòa, dù Tào Hồng không dẫn quân tới kịp, có Vũ Văn ở đó, Trần Trường Khánh chắc cũng sẽ dĩ hòa vì quý thôi. Chủ tử, liệu có đánh rắn động cỏ không? Tào Hồng từ trên cao nhảy xuống, giọng có phần ngưng trọng. Không đâu, hắn vẫn luôn đề phòng mà. Từ Mục hít sâu một hơi, chắc là sau ngày mai, cả cái thành Trường Dương này sẽ biết vị tể phụ mới nhậm chức này có những thủ đoạn gì rồi. Tào Hồng, phái người theo sát Trần Trường Khánh, có cơ hội thì báo ngay. Tào Hồng chắp tay, lại biến mất vào màn đêm. Tư Hổ, lên xe. Một ca, lần sau đừng bắt tôi đi lấy xe nữa. Tư Hổ giọng hậm hực, nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng giật dây cương. Ngoài hoàng cung, không khí náo nhiệt vẫn chưa tan. Khắp nơi thấy bóng người say khướt, pháo hoa và đèn lồng vứt bừa bãi, rác rưởi ngập đường. Được phong tể phụ, Viên An ban thưởng cho một tòa phủ đệ ngay ở cuối phố. Nghe nói trước đây là phủ của một tên gian thần lão luyện bị Trần Trường Khánh tịch thu gia sản diệt tộc, một thời gian bỏ không. Một ca, sắp sang xuân rồi. Sắc tuyết tháng 2, tháng 3, dường như theo sự thuận quất của tiểu hầu gia Viên Đào, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Băng giá đóng thành sương, dọc đường cũng ngày một ít đi. Sang xuân, với dân chúng mà nói, có là một sự kiện trọng đại. Dù là cày cấy hay làm thủ công, đều có thể kiếm tiền nuôi gia đình trở lại. Nhưng Từ Mục không nghĩ vậy. Sang xuân rồi, đám Bắc địch nín nhịn cả mùa đông, rất có thể sẽ thừa dịp Đại Kỷ nổi loạn, lại kéo quân đánh Hạ Châu. Triệu Thanh Vân thì khỏi trong mông, càng sống càng giống chó. May mà lão quan bên kia có Thường Tứ Lan, vị Du Châu Vương trấn giữ. Theo tính tình Thường Tứ Lan, dù là tử chiến cũng không để người Bắc địch lọt vào nội thành. Từ Mục đã nghĩ đến việc dân tấu xin cho Thường Tứ Lan một khoản tiền tu sửa lão quan. Mục ca, chắc là chỗ này rồi chứ, sao mà đông ngựa vậy? Từ Hổ dừng xe ngựa, miệng lại nhãi không thôi. Từ Mục ngẩng đầu lên mới phát hiện trước một tòa phủ đệ không biết từ lúc nào đã đứng đầy đủ loại người. Có quan lại, có phú hộ, có thư sinh, đều trung chảy đứng giữa trời đông giá rét. Bài kiến Từ tể phụ. Từ Mục nhíu chặt mày. Một tên quản gia trìa mép công tấn vội vã từ trong phủ chạy ra, vừa chào hỏi vừa giúp dắt ngựa. Tướng giả, đây là đều đến bái kiến. Tướng giả chưa về tôi cũng không dám cho họ vào phủ. Làm tốt lắm, được khen. Tên quản gia mừng trên mặt mày. Tướng gia nhậm chức, chúng tôi đặc biệt đến chúc mừng. Từng đám lão lại lấy hết can đảm, vội vàng xúm lại. Từ Mục lười mở miệng. Từ Hổ bên cạnh trợn mắt một cái, liền dọa lùi cả đám. Ai còn dám chắn trước cửa phủ, ta chém chết. Mấy đám quan lại ôm hộp quà, vội vàng nhường ra một lối đi. Từ Mục vững vàng bước đi, đi thẳng vào phủ. Nhất phẩm tể phụ, trung dũng hậu. Thường Tứ Lan lẩm bẩm hai lần, vẻ mặt có chút buồn cười. Vừa mới dù sao cũng không đến nỗi ngu, biết lôi kéo tiểu đông gia rồi. Trần Trường Khánh cũng được phong hầu. Chắc là chiêu cân bằng thôi, còn non lắm. Hắn sợ không giữ được tiểu đông gia, lại lo tiểu đông gia công cao lấn chủ. Nhưng hắn đâu biết, Trần Trường Khánh không phải là người đơn giản. Nghe nói chiều nay tiểu đông gia ra ngoài phủ đầu, rút kiếm chém thẳng Trần Trường Khánh luôn. Chuyện thường thôi. Thường Tứ Lan thở dài một tiếng. Hắn không muốn cả cái triều Đại Kỷ này lại đi vào vết xe đổ ngày trước. Hắn thật là muốn cứu nước đó. Ra quay rồi, cả cái thành Trường Chương này, hắn là biết hắn là người thế nào rồi. Vậy chủ công chúng ta thì sao? Một lão mưu sĩ bên cạnh cất giọng trầm ngâm. Ta đã nói rồi, giờ ta không muốn đánh, nhất là đánh với tiểu đông gia. Thường Tứ Lan thở dài, đầy bất đắc dĩ. Ta thấy đánh nhau với tiểu đông gia, có khi ta bị hắn chơi cho chết mất. Thế nên cứ tạm thời không đánh, xem xét đã. Trước đã nói rõ rồi mà, đã hứa với tiểu đông gia là tạm thời không động binh. Ta là người thật thà. Những người bên cạnh, kể cả Thường Uy, cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Sang xuân, lũ Bắc địch kia sẽ động binh đó. Thường Tứ Lan đứng dậy, giọng có phần trầm xuống. Địch kéo quân đánh, Triệu Thành Dân bên kia sẽ thế nào đấy? Như năm ngoái thôi, tử thủ cứ ấy, dùng dân phu lấp thào thành sao? Chủ công nói xem Triệu Thành Dân có khả năng đầu hàng địch không? Lão mưu sĩ trầm ngâm một hồi, buông ra một câu. Những người xung quanh đều giật mình kinh hãi. Thường Tứ Lan nhất thời nhíu mày. Không nhìn thấu được con người Triệu Thành Dân. Bảo hắn là kẻ gian xảo, thì năm xưa còn dám liều mình tử chiến. Bảo hắn liều mình, thì lại hắn lại là kẻ tham công. Không nhìn thấu được, người thông minh như tiểu đông gia còn bị hắn lừa. Làm người hay là làm chó, tất cả chỉ trong một ý niệm thôi. Chương 266, triều đình nhỏ bé. Buổi sớm tinh mờ, bên ngoài điện Kim Loan, tám cột trụ chạm hình rồng uốn lượn khổng lồ như muốn bay lên giữa màn sương xám và gió bất. Các quan đại thần vào triều từ canh năm đã co ro vì giá rét. Đã lâu lắm rồi, vị ấu đế ham ăn lười ngủ kia hình như đã bỏ bê triều chính gần nửa năm nay thì phải. Dù ai nấy đều nghĩ vậy, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Vua mới lên ngồi, đang lầm le rao ai phủ đầu, không ai dạ gì mà làm đích nhắm lúc này. Một thái giám từ trong điện bước ra, khom lưng thông báo: Thượng triều. Các quan văn võ nói nhau tiến vào. đi đầu đám quan văn không ai khác chính là Từ Mục. Hắn chưa nhấc chân thì không ai dám động đậy. Từ Hổ, chờ ta đây. Từ Mục cởi áo choàng ngoài dặn dò. Chỗ à, Từ Tế Phụ đây quyền quy thật lớn ha. Trần Trường Khánh, viên võ tướng đứng đầu mặt giáp trụ kính mít, cười khẩy. Cầm cái miệng chó nhà ngươi lại. Từ Mục đáp trả lạnh lùng, khiến đám quan văn phía sau rùng mình. Trần Trường Khánh nhèo mắt quay phát lại. Hít sâu một hơi, Từ Mục mới bước vào điện. Từ Mục tiểu đông gia trở thành tế phụ triều đình, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn có chút choáng váng. Nhưng thật lòng mà nói, cái triều đình nhỏ bé chỉ bo bo giữ mình này, dù có làm tế phụ hắn cũng chẳng thấy vinh quang gì. Trên ngai vàng, Viên An có vẻ đã quen với vị trí của mình, khoác long bào lên người, hắn ta cũng ra dáng đế vương hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn các quan trong triều, ánh mắt lộ rõ vẻ hầm hở. Quần thần đồng thanh hô vạn tuế ba lần. Viên An vội xua tay bảo miễn lễ. Có tấu trình thì tâu, không thì bãi triều. Viên thái giám đứng bên cạnh cất giọng the thé. Thần có việc tâu. Từ Mục khựng lại, nhận ra một vị lão thần râu tóc bạc phơ đang trùng chảy bước ra từ hàng phía sau. Từ Mục nhớ ra đây là một trong năm vị quan thanh liêm mà Viên Đạo để lại, tên là Dương Tú, phải mất rất nhiều công sức mới mời được ông ta trở lại triều đình. Nghe đâu ông ta từng là một tấm gương thẳng thắn khuyên can vua, nhưng lại bị tiên đế ghét bỏ bại chức. Thấy Dương Tú bước ra, Viên An dấu vẻ khó chịu chỉnh lại tư thế ngồi. Tâu bệ hạ, bên ngoài thành quân nổi dậy chiếm giữ vô số quận huyện, khiến dân chúng lì tán đổ xô về kinh thành. Thần xin tâu hãy nhân danh triều đình thu nhận dân tị nạn, chia ruộng cho họ cày cấy, cấp phát lương thực để họ cầm cự đến mùa gặt. Như vậy vừa giúp dân an lòng, vừa giúp bệ hạ thu phục nhân tâm. Thần xin phụ nghĩ. Hiếm khi thấy Từ Mục nở nụ cười. Quả nhiên người của Viên Đạo để lại đều là những người trung nghĩa. Hàng vạn dân chúng hả? Phải đến mười mấy vạn chứ chẳng ít. Nếu chia lương cho từng hộ, triều đình lấy đâu ra mà gánh? Trần Trường Khánh cười khẩy. Lương thực mà đem cho dân hết thì quân đội ăn cái gì? Hơn nữa bệ hạ đang có ý định rèn quân, lương thực nên để dành chiêu mộ binh sĩ mới phải. Hay là xung dân tị nạn vào quân đội, vừa giải quyết được hai việc. Dương Tú lại cúi mình tâu. Trần Trường Khánh phá lên cười. Ta chinh chiến 10 năm chưa từng thấy đám dân đói khát nào có thể cầm quân đánh giặc. Nhìn đám quân nổ vậy kia thì biết còn một lũ vô dụng, đánh đấm gì cho nổi. Từ Khanh nghĩ sao? Viên An quay sang hỏi Từ Mục. Tâu bệ hạ, lời Dương ngự sử rất chí lý. Đại kỷ đang gặp cả nội ưu lẫn ngoại hoạn, cần phải xoa dịu lòng dân. Ai nấy trong triều đều hiểu ý của Từ Mục. Nói thẳng ra, dù vẫn còn đóng đô ở Trường Dương, nhưng thế lực của Đại Kỷ đã suy yếu đi nhiều. Ngoài Lương Châu ra, Yến Châu và Thục Châu đã cắt đứt việc triều cống. Các tướng trấn ải bên ngoài cũng không về triều bẩm báo theo lệ. Ngay cả 23 thành xung quanh kinh thành cũng vẫn còn 8 thành bị Du Châu Vương chiếm giữ. Dù sao đi nữa, Quốc Tính Hầu cũng đã giúp vương triều vượt qua cơn nguy khốn. Còn tương lai thì chẳng ai biết được. Trong lòng Từ Mục bỗng trào lên một nỗi bất lực. Nếu Viên An không biết tự cứu mình trong cơn nguy nan này thì chỉ có nước chờ chết. Việc này để sao hãy bằng. Định Nam Hầu nói cũng có lý. Hiện tại Đại Kỷ cần phải chiêu mộ thêm binh lính, tăng cường phòng bị. Từ Mục thầm thở dài. Bái triều. Trên đường rời cung, Từ Mục sánh bước cùng Dương Tú, vì lão thần râu tóc bạc phơ vừa đi vừa khóc. Tự tướng không biết đâu, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm khốc. Dân tị nạn chết đuối mỗi ngày cả trăm người. Mùa xuân đến nơi rồi mà nhìn đồng ruộng bỏ hoang mà xót xa. Tự tướng ơi, Đại Kỷ ta không thiếu lương thực, mà thiếu người dám đứng ra quản lý kho lương của thiên hạ. Những lời này hắn đã nghe Thường Tử Lang nói. Sau khi Tiêu Viễn Lộc bị diệt trừ, chắc chắn đã có không ít lương thực bị tịch thu xung công quỹ. Từ tướng, chúng ta phải làm sao đây? Một cơn gió lạnh thổi đến khiến vị lão thần run rẩy. Từ Mục để ý thấy, ngoài chiếc áo quan mới mặc bên ngoài thì bên trong áo của Dương Tú đã sờn rách và chắp vá rất nhiều. Hắn nhớ rõ, khi mời năm vị quan thanh liêm này trở lại triều đình, mỗi người đều được ban thưởng lễ vật trị giá hàng trăm lượng bạc. Tôi đã sai người đem đi cầm cố, đổ lấy mười mấy xe lương tạp phát cho dân tị nạn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Từ tướng ơi, chẳng lẽ đại kỹ ta không còn cách nào cứu chẳng nữa sao? Dương ngự sử cẩn trọng. Từ Mục chua xót nói, rồi móc trong người ra một sắp ngân phiếu ước chừng vài ngàn lượng. Xin ông hãy đợi thêm ít ngày, tôi sẽ tìm cách. Lão thần xin thay mặt thiên hạ bá tánh tạ ơn từ tướng. Từ Mục gật đầu, nhìn Dương Tú co ro trong chiếc áo quan lủi thủi bước đi. Cỗ xe ngựa trở về phủ lăn bánh trên con phố ồn ào náo nhiệt, dư âm của ngày Tết dường như sắp tàn. Để thấy một ca dạo này có vẻ không có vui. Tư Hổ đánh xe quay sang nói, sao lại nói vậy? Một ca trước đây thường dẫn chúng ta đi nấu rượu nè, đánh nhau chẳng khác nào một hiệp khách, coi thường bọn quan lại và lũ nhà giàu bóc lột. Ai không cho chúng ta sống thì chúng ta giác vào chém giết. Từ Một im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn chiếc áo quan theo hình chim phượng đang mặc trên người, chìm trong suy tư. Nửa tháng nay hắn sống như một giấc mơ. Từ một ông chủ tiệm nhỏ vô danh, sau khi phá thành giết gian thần, con đường đời hắn dường như đã rẽ sang một hướng khác. Một ca đi đường nào? Từ Một ngẩng đầu nhìn ngã ba đường trước mặt, một bên là phố xá rực rỡ đèn hoa, một bên là con phố vắng vẻ ảm đạm. Có lẽ vừa có đám tang, mấy đứa trẻ ăn xin co ro dưới mái hiên trung chảy vị lành. Từ Hổ, người chọn giúp ta đi. Đương nhiên là con đường mà chẳng ai dám đi, vừa thoải mái vừa hợp với tính cách của một ca. Từ Hổ cười ha hả. Nghe vậy, Từ Một ngồi trong xe ngựa khẽ mỉm cười. Chương 267, Du Châu Vương nhập Trường Dương. Ngày 17 tháng giêng, những cành liễu già bên bờ sông đã lấm tấm chồi non. Bọn thư sinh sau một mùa đông dài trốn trong nhà lại kéo nhau ra thủy tạ thư viện ê a ngâm nga những bài thơ sáo rỗng. Ngầm ngầm ngầm ngầm cái con khỉ. Thường Tử Lang nổi nóng tống cả đám 7-8 tên thư sinh xuống hồ tắm. Tiếng la hét chửi bới vang vọng cả một khúc sông. Ít ra cậu cũng là tể phụ, sao không dám xuống tay? Cứ nghĩ đến việc thằng bé Tiểu Đào Đào ngày nào cũng phải nghe cái thứ này là tôi lại sôi máu. Dạo này nhiều việc quá. Từ Một cười khổ. Cậu cũng là Du Châu Vương rồi, còn chấp nhặt với bọn họ làm gì? Ông đây sinh ra đã vậy rồi, cái gì ngứa mắt là tay cũng ngứa. Thường Tứ Lang phủ tay nhặt thêm mấy hòn đá ném cho bọn thư sinh vừa ngồi lên khỏi mặt nước sưng vù đầu, rồi mới hả hê quay lại. Sao cậu lại vào tận Trường Dương? Có chuyện lớn. Vẻ mặt Thường Tứ Lang bỗng trở nên nghiêm trọng. Từ Một ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Thường thiếu gia là một kẻ ngông cuồng không coi ai ra gì. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến hắn ta phải thân chinh đến tận Trường Dương? Bọn Bắc Địch phái sứ thần triệu thành dân ở Hà Châu mở đường cho chúng, giờ đã đến lão quan rồi. Sứ thần Bắc Địch? Tôi đoán là muốn vào kinh đô phô trương thành thế, đòi thêm chút cống phẩm. Cậu giết rồi hả? Thường Tử Lang ngoái tay. Tổng cộng 300 mạng, tôi thịt còn có 15. Từ Một cạn lời. Sao không giết quách cho xong? Có một thằng cứ lại nhả mấy tiếng đặng cắt lý gì đó, rồi bảo là chinh bắt tướng quân Lý Phá Sơn đang nằm trong tay chúng. Chắc là chúng nó bịa chuyện để cầu xin tha mạng thôi. Trận Ung Quan chắc là ít dữ nhiều rồi. Thà rằng tôi tha cho coi vài con địch khuyển còn hơn là dập tắt tia hy vọng mong manh. Nếu sau này phát hiện ra là giả thì cứ lột da xe thịt chúng sao? Vậy ngươi vào Trường Dương là định vào cung? Thường Tử Lang ngước nhìn cảnh vật kinh thành. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ cái chị đang ngồi trên long ỷ kia, hỏi rõ ràng rồi trong lòng mới yên. Hỏi cái gì? Có đánh hay không đánh bọn chó Bắc Địch? còn dân cống phẩm nữa là tôi dẹp mẹ nó đi. Với lại chuyện của Lý tướng quân, tôi cần đến binh bộ xem xét hồ sơ. Tôi đi cùng cậu. Hiếm khi được cùng Từ Tế Phụ để tiếp đón. Hôm nào đến Vũ Châu, tôi bao cậu đi uống rượu. Từ Mục thở dài ngao ngán. Hai thằng nhóc cùng nhau nghịch đất lớn lên, giờ đã khác nhau một trời một vực. Trần Trường Khánh thế nào rồi? Vẫn như cũ, đang làm mình làm mấy với tôi. Hắn ta nắm trọng binh trong tay, chắc tưởng mình có ô dù rồi. Thường Tứ Lan liếc nhìn Từ Mục đầy ẩn ý. Tôi nói nè, cái tính cẩn trọng từng ly từng tí của cậu có bỏ được không? Không bỏ được, đó là kỹ năng sinh tồn, Từ Mục đáp. Từ khi Tiểu Đào Đào chết, tôi mới nhận ra chỉ còn có cậu là người để tôi giải bày thôi. Lát nữa ra khỏi cung, cậu dẫn tôi ra mộ thăm hắn đi. Được thôi, Tiểu Hầu Gia vẫn luôn chờ cậu. Câu nói này khiến Thường Tứ Lan im bặt, bước chân cũng trở nên vội vã hơn. Chẳng mấy chốc, hai người đã qua khỏi Trung Môn. Thường thiếu gia, gặp bệ hạ thì kiềm chế một chút. Dù sao hắn ta cũng là người mà Tiểu Hầu Gia đã nâng đỡ. Hắn mà chọc giận tôi thì đừng có trách. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi giờ chẳng quan tâm đến vương triều hay hoàng đế gì cả. Cái xã hội thối nát này đừng mong nó mọc ra được mầm non tốt. Tôi với cậu cũng coi như là bạn cũ. Tôi nói thẳng nha, nên sớm rời khỏi kinh thành đi. Nơi này không hợp với ngươi đâu. Từ Mục im lặng. Tiểu đồng già, cậu xứng đáng có một con đường tốt hơn đó. Đa tạ Thường thiếu gia đã thành thật. Thường Tứ Lan biểu môi, quay người bước tiếp, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Từ Mục ngước lên, thấy Trần Trường Khánh đang dẫn theo 3.000 thiết vệ vừa lúc ra khỏi cung. Trần Trường Khánh? Đúng là hắn. Thảo nào còn không giết được hắn, quá trà là trốn trong cái mai rùa này. Thường Tứ Lan cười khẩy rồi sải bước đi tới. Từ Mục giật mình, muốn ngăn cản cũng không kịp, đành huýt sáo một tiếng. Ngay lập tức, Tào Hồng dẫn theo hơn 1.000 hổ đường tử sĩ xuất hiện trên hai bên tường cung. 3.000 thiết vệ thấy Thường Tứ Lan lạnh lùng tiến đến, một tên tiểu thống lĩnh liền quát lớn. Thường Tứ Lan vung tay tát hắn ta ngã nhào. Trần Trường Khánh tái mặt, tưởng rằng Từ Mục phải thịt khách đến, vội vàng lùi lại trốn sau đội hình quân. Trên không trung, một bóng đèn lao xuống. Trần Lư vung đôi song tiên giận dữ tấn công. Thường Tứ Lan chập lấy một cây thiết thương, ngẩng đầu ném thẳng lên trời. Trần Thiên Vương kêu quá gì, cố gắng dùng song tiên kẹp lấy cây thương, cả người bị hất văng ra sau, tạo thành một đường parabol hoàn hảo. Là Thường Thương đánh đấm cái con khỉ gì nữa? Câu nói của Trần Lư khiến 3.000 thiết vệ kinh hãi. Trần Trường Khánh trốn trong quân trận, không ngờ rằng cái gã cục súc trước mặt này lại chính là Vũ Châu Vương. Vũ Châu Vương, ngươi làm cái trò gì vậy? Thấy mày ngứa mắt, muốn đánh cho ông trận được không? Thường Tứ Lan cười nhếch mép, rồi chập lấy một cây thương khác, ném thẳng vào đội hình quân lính. Khiên, dẫn khiên! Cây thương xuyên thủng hai chiếc khiên, khiến Trần Trường Khánh run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Cục hết đám lính chỗ của người đi. Muốn đánh nhau thì đến Vũ Châu tìm ta. Đấu tay đôi cũng được, ta chấp như một tay. Hai thằng cẩu phu nổi tiếng nhất đại kỷ, ngươi với Triệu Thành Dân sánh ngang nhau, đều là lũ chó đẻ. Từ một tiếng lại gần, đứng cạnh Thường Tứ Lan. Nếu Trần Trường Khánh dám xô quân tấn công, hắn cũng chỉ còn cách dùng đến tử sĩ của hổ đường. Trần Trường Khánh nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Được 3.000 thiết bập thiết vệ bảo vệ, hắn trung chảy rời khỏi hoàng cung. Đã hả giận chưa? Từ Mục bất lực hỏi. Tạm được, hơi thiếu lực xíu thôi, dạo này uống rượu nhiều quá. Hắn ta mặc đến 3 lớp giáp sắt đó. Đúng là cái thằng hèn nhát. Đi chuồng chó đẻ! Thường Tứ Lan lại bắt đầu chửi bới. Thường thiếu gia, mời vào thôi, chuẩn bị vào điện rồi. Xoa xoa tay, Thường Tứ Lan gật đầu, rồi vững vàng bước về phía ngự đạo. Đi bên cạnh, Từ Mục thầm kinh hãi, không ngờ võ công của Thường Tứ Lan lại cao cường đến vậy. Song tiên Trần Thiên Vương bị một thương đánh bay. Dù cháu chương vào công ép kén. Lão thái giám ngoài điện trung giọng hô lớn. Không có triệu kiến, không có bãi thiếp, cứ thế mà đường hoàng đến. Quả nhiên, đúng như lời đồn, là một kẻ dám tụ binh chiếm thành. Ngồi trên lòng ý, Viên An lộ rõ vẻ lo lắng. Vừa nãy còn ở ngự thư phòng xem tranh tuyển phi, giờ đã vội vàng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Ngoài điện, Thường Tứ Lan dừng bước. Từ một khó hiểu, mang thái giám quay mặt đi tao! Thường Tử Lan quát. Bọn thái giám đứng ngoài điện giật mình quay mặt đi. Cả đám thái giám nhỏ ở gần đó cũng vội vàng dừng lại, quỳ xuống bất động. Thường Tử Lan thở dài. Tiểu Đông Gia, cậu nhìn cái ngự đạo mới lát này, mái ngói lưu ly mới lợp, cả đám cung nữ mới tuyển kia đều có chút nhan sắc. Trong khi quốc gia đang rối ren, trăm thứ phải khôi phục, tiền bạc phải dùng vào việc đáng, cậu nghĩ xem, đây có phải là việc mà một minh quân nên làm không? Từ Mục đứng giữa gió, cảm giác bất lực lại trào dâng trong lòng. Chương 268: Ta muốn làm hoàng đế. Dù cho Dương Thường Tiếu Đường, Tể phủ Từ Mục vào cung ý kiến. Viên thái giám đứng ngoài điện cất giọng the thé, phá tan sự tĩnh lặng. Trong kim loan điện, trên chiếc long ỷ uy nghi, hoàng đế Viên An sốt ruột ngẩng đầu. Mau bàn ghế! Hắn ta buộc phải tỏ ra niềm nở, bởi Du Châu vương kia nổi tiếng là một kẻ phản nghịch, không chỉ chiếm giữ thành trì quanh Du Châu mà còn thu phục được lòng quân của 8 tàng binh đại tướng. Hai chiếc ghế mạ vàng mới đóng này cũng được đó chứ. Thường Tử Lan nhíu mày, lời nói ẩn ý. Từ Mục đứng bên cạnh hiểu rõ ý tứ sâu xa. Du Châu Dương mời ngồi. Trẫm vẫn nghe nói Du Châu Dương và hoàng thúc của trẫm có mối quan hệ tốt đẹp. Hắn ta chửi ta là phản tặc. Thường Tử Lan ngẩng đầu, cắt ngang lời Viên An. Hai viên thái giám hậu cận tái mặt, không dám lên tiếng trách mắng. Ngay cả Viên An cũng phải nén giận, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười giả tạo. Du Châu Dương, chúng ta vào việc chính thôi. Từ Một bất lực lên tiếng. Lần này đến Trường Dương, ta mang đến cho bệ hạ một tin tức. Không hồ vạn tuế, cũng chẳng thèm chắp tay hành lễ, Thường Tử Lan đi thẳng vào vấn đề. Không biết là tin gì? Sử thần Bắc Địch mượn đường qua lão quan, muốn đến Trường Dương bàn chuyện. Ta muốn hỏi bệ hạ nên xử trí ra sao? Câu hỏi thẳng thắn khiến sắc mặt Viên An trên lòng ỷ thoáng biến sắc. Đương nhiên là cự tuyệt, nhưng cụ thể phải làm thế nào còn cần bàn bạc với các đại thần. Câu trả lời nửa vời, nhưng ít ra cũng thể hiện được thái độ. Từ Một khẽ thở phào. Bắc Địch đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là Đại Kỷ mất hết niềm tin vào việc chống lại chúng. Ý của bệ hạ ta đã rõ, nếu đã quyết tự chiến, mong bệ hạ sớm chuẩn bị. Dù Châu Dương cứ yên tâm, nếu Bắc Địch dám xâm phạm biên giới, chậm nhất định thân chinh, đuổi lũ mang gì. Nghe hay đó. Thường Tử Lan cười nhạt, đột ngột đứng dậy cáo từ, một mình bước ra khỏi điện. Từ Tể phụ, Du Châu Dương này thật quá vô lễ. Đợi Thường Tử Lan đi khuất, Viên An mới lau mồ hôi trắng, giọng đầy giận dữ. Tính khí của hắn vốn là vậy. Từ Mục cũng đứng lên. Thần cũng mong bệ hạ giữ vững thánh ý, đừng phụ lòng muôn dân và tâm quyết của tiểu hầu gia. Đương nhiên rồi, chẩm đặt quốc hiệu Vĩnh Xương chính là mong muốn đất nước mãi mãi hưng thịnh. Viên An lắp bắp như đang đọc thuộc lòng một bài văn. Từ Mục bình tĩnh gật đầu cáo từ rồi rời khỏi hoàng cung. Vậy là ngươi đang tạo cớ để tạo phản. Trên ngự đạo, Từ Mục cau mày. Người khác có thể không hiểu, nhưng hắn nhìn thấu tất cả. Thường Tử Lan thoạt nhìn hành động tùy hứng, nhưng thực chất đã bày sẵn một ván cờ. Nếu Viên An thực sự kháng Bắc Địch, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng nếu Viên An hèn nhát, chỉ lo giữ chiếc long ỷ giống như đám gian thần năm xưa, thì Thường Tử Lan sẽ có lý do chính đáng để nổi dậy. Không có bắt được ngươi. Thường Tử Lan cười. Ta đã nói rồi, thời gian của tiểu đào đào quá ngắn, không kịp chuẩn bị nhiều thứ. Trong thư, hắn nói kế hoạch ban đầu là sau khi trừ khử gian thần sẽ ở lại bên cạnh tân đế, dựa vào thân phận hoàng thúc để nhiếp chính, từ từ dạy dỗ. Nhưng hắn trúc độc nặng, không sống được bao lâu nữa. Con đường đó không khả thi. Việc Viên An lên ngôi chỉ là bước thứ hai. Không thể cầu ổn, chỉ còn cách đánh bạc. Từ Một im lặng. Nếu đúng như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Viên An, quân cờ thứ hai, quả thực không đủ năng lực. Thường thiếu gia, ngài muốn làm gì? Ta muốn làm hoàng đế. Đứng trên ngự đạo, Thường Tử Lan thẳng thắn đáp, không chút do dự. Ta muốn tự tay trồng lại cây, để đời sau có trái ngọt mà ăn. Không có gió lớn, nhưng Từ Một cảm thấy lạnh sống lưng. Tiểu Đông Gia, ta khác ngươi. Nếu vì đại nghĩa, ta có thể tự tay giết Thường Quy. Ngươi có làm được không? ví dụ như tên giết tên đệ đệ quái gì của ngươi, hay những người dân trong trang viên của ngươi. Ta không thể. Từ Mục lắc đầu. Về tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ tìm cách vẹn toàn đôi bên. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi. Thường thiếu gia giống một kẻ kiêu hùng, ngươi cũng vậy. Trong khoảnh khắc, cả hai cảm thấy xa lạ. Khi đối diện với viên đạo, Từ Mục chưa từng có cảm giác này. Tiểu đồng gia, ta vẫn giữ nguyên lời nói, nội thành không hợp với ngươi, hãy rời đi sớm đi. Nói thẳng ra, nếu Tần Đế là một minh quân, ta đã an phận ở lại Du Châu, chứ không đến Trường Dương này. Ta biết con đường ngươi đi không hề dễ dàng, từ một gã công phu trở thành tể phụ nhất phẩm của Đại Kỷ. Nhưng thiên hạ không đơn giản như ngươi nghĩ. Cứu quốc và phản bội, ngoài yếu tố tham vọng, còn là khát vọng xây dựng một trật tự mới. Kẻ mạnh thì thắng. Thường Tứ Lang dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Từ Mục. Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy người sẽ không làm tể phụ được lâu đâu. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tranh giành thiên hạ. Thường thiếu gia, ta chỉ là một kẻ ủ rượu kiếm sống và vẫn đang ủ rượu. Thôi đi ông tướng, Thường Tứ Lang gãi đầu. Ta làm biến nói nhảm với ngươi, ý ta đã nói rõ rồi, nghe hay không tùy ngươi. Từ đệ, nếu Viên An không thể giật dậy, cứ tự do lựa chọn. Trong thoáng chốc, Từ Mục nhớ lại lời Viên Đào trăn trối, giống như Lưu Bị phó thác con cho Gia Cát Lượng, thật tương tự. Ngươi nên có con đường riêng, 20-30 thành trì ở nội thành không thể trói buộc ngươi. Với tư cách là một người bạn cũ, đây là lời khuyên cuối cùng đó. Ngươi chắc hẳn đang nghĩ bỏ mặc mọi thứ như vậy là có lỗi với Tiểu Đào Đào. Nhưng ngươi đã làm rồi. Người Tiểu Đào Đào muốn cứu không phải là hoàng thất, mà là toàn bộ thiên hạ. Cả đời hắn bị giam cầm trong hoàng thất, nên mới phải dùng đến hạ sách là trừ khử gian thần. Nhưng ngươi thì khác, ngươi xuất thân thấp hèn, không thích hợp là một vị tể phụ đâu. Ta đoán ngươi đã có dự tính của riêng mình rồi. Thường Tứ Lang nói đến khản cả giọng, tháo bầu rượu bên hông, tự rót hai ngụm. Tiểu đồng gia, ngươi là một người phức tạp, đừng nói Tiểu Đào Đào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu ngươi đó. Ơi, mới có hai ngụm rượu, Thường thiếu gia lại say rồi. Say cái con khỉ, ngươi thích nghe hay không thì tùy. Nếu không phải thấy ngươi đẹp trai hơn người, ta đã chẳng thèm lại nhảy rồi. Từ Mục biểu môi, Thường Tứ Lang không hề sai. Thực ra trong lòng, hắn không hề có chút lưu luyến nào với hoàng cung, với thành Trường Dương rộng lớn này. Vẫn là câu nói đó, hắn không hề có cảm giác thuộc về với vị trí tể phụ của triều đình nhỏ bé này. Nếu Viên An có thể vực dậy, hắn sẽ cố gắng giúp đỡ. Nếu Viên An không thể, hắn sẽ buông tay. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải làm một việc, giết chết Trần Trường Khánh. Này Tiểu Đông Gia, đưa ta đến mộ của Tiểu Đào Đào được không? Ngươi thật sự tưởng mình đẹp trai lắm sao? Thằng này, khoanh tay đứng như tượng đá, định trêu ghẹo cung nữ hả? Trời ơi trời, tế phụ đại nhân của tôi ơi ơi! Chương 269, đứa con không nên thân. Sau khi tảo mộ và nhận xong các văn kiện từ bộ binh, Thường Tứ Lang rời khỏi Trường Dương nhanh như một cơn gió. Âu lão bà của ta, cậu Phúc Nhi bé bỏng của ta, món cà nướng khoái khẩu của ta đâu mất tiêu rồi. Từ Hổ say bí tỉ sau chầu nhậu với Thường Uy, đến nỗi không thể đánh xe được nữa. Từ Mục thở dài, đành phải đích thân cầm cương hướng về tướng phủ mà đi. Khi đi qua những con phố sầm uất, vô số thường nhân và người đi đường đều chắp tay cúi chào Từ Mục. Bái kiến Từ tướng. Chúng tôi bái kiến Từ tướng. Nhiều thương nhân còn mang cả lụa lạ, trái cây tươi ngon, thậm chí cả cá sống nhét đầy vào tay Từ Mục. Ai nấy đều biết vị tể phụ họ Từ này chẳng hề có chút dáng vẻ quan cách nào. Chỉ cần bạn chắp tay chào, biết đâu còn được đáp lễ tử tế. Mấy hôm trước, chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh Từ tể phủ rút đao giữa phố, một nhát chém bay đầu tên gian thần. Ở cái thành Trường Dương này chỉ có Từ tể phủ là thật lòng nghĩ cho đám dân đen chúng ta thôi. Từ Mục chắp tay đáp lễ, lặng lẽ đánh xe đi. Trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Chủ công định trả tay như thế nào? Trong thư phòng phủ tướng, Tào Hồng đứng trước mặt Từ Mục, giọng nói trầm trọng. Chỉ có cách dụ hắn ra khỏi thành trước đã. Trong thành Trường Dương có 3 vạn quân mộ Vân Châu của Trần Trường Khánh tuần tra ngày đêm. Nếu không thể đánh bại 3.000 thiết vệ tinh nhuệ của hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị phản công ngay. Theo tin tức tình báo, Trần Trường Khánh cũng đang ráo riết mua chuộc các cao thủ giang hồ hòng ám sát chủ công. Nghe vậy, Từ Mục cau mày, đúng như lời của Thượng Tử Lang nói, Trần Trường Khánh giờ chẳng khác nào con rùa rụt cổ trong mai. Chủ công, hay là đêm nay tôi tập hợp huynh đệ liều một trận sóng máy? Quá nóng vội rồi. Ở Trường Dương này, ngoài 4.000 tử sĩ hổ đường, giữ trưởng ta chỉ còn lại vài trăm quân cảm tử thôi. Dù thống lĩnh vẫn còn thiện cảm với chủ công, có thể tìm cách lôi kéo ông ta. Điều này ta biết, nhưng Ngự Lâm quân mà tự ý rời khỏi cung, đó là trọng tội. Ta chưa muốn kéo hắn ta vào chuyện này. Tào Hồng, ngừng nghĩ cách ám sát vài tên đô úy chỉ huy của Mộ Dân Doanh, nhớ phải phi tàn thật sạch sẽ. Tào Hồng chắp tay tuân lệnh, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng thẳng người. Bẩm chủ công, lão hầu gia hình như đã làm bệnh nặng. Sao đến giờ ngươi mới nói? Từ Một giật mình hỏi. Hôm nay lão hầu gia cố gắng gượng dậy đi ra ngoài, rồi đột ngột ngã quỵ xuống đất. Từ Một đau xót vẫy tay. Tào Hồng thở dài rồi biến mất vào màn đêm. Từ Hổ, khi Từ Một bước ra khỏi thư phòng, đi vòng qua hành lang, mới thấy Từ Hổ đang nằm xoài trên giường, say khướt ngủ ly bì. Bất lực lắc đầu, Từ Một đành ra hiệu cho thuộc hạ. Chẳng mấy chốc, hơn trăm tử sĩ hổ đường đã lặng lẽ xuất hiện bảo vệ xung quanh. Chuẩn bị xe, đến định Bắc Hầu phủ. Sau khi dẹp loạn Trừ Giang, Lý Như Thành quyết định ở lại Trường Dương, không trở về Trừng Thành nữa, bởi lẽ Trừng Thành giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của Thượng Tử Lang. Chủ công, đến nơi rồi. Ẩn mình, hơn trăm bóng đen thoát cái đã biến mất không dấu vết. Từ Mục chỉnh lại vạt áo, rồi bước tới gõ cửa phủ. Người gia nhân ra mở cửa, thấy người đến là Từ Mục, vội vàng mở rộng cổng, cầm đèn lồng dẫn đường. Mấy ngày nay, lão gia nhà tôi cứ thấy khó ở trong người. Tôi muốn báo cho Từ tướng biết, nhưng đám hộ vệ mới đến kia không cho tôi ra khỏi phủ. Gã gia nhân chợt im bặt, vội vàng cưỡi ngồi xuống. Từ Mục ngước mắt lên, thấy Lý Thạc Mặc đang khoác trên mình bộ cẩm bào lộng lẫy, đứng lạnh lùng dưới mái đình. Hiền tế đến rồi à? Lý Thạc Mặc cất tiếng. Từ Mục chẳng mấy thiện cảm với Lý Thạc Mặc. Chuyện hôn sự giữa hắn và Lý Tiểu Uyển cơ bản là đã bỏ qua gã cha vợ này. Xin ra mắt nhạc phụ. Từ Mục khẽ chắp tay. Ta đã bảo rồi mà, hiền tế của ta là bậc anh hùng cái thế, nhất định sẽ có ngày làm nên sự nghiệp lớn. Ông câm mồm đi cho rồi. Từ Mục tự rủ một tiếng, chẳng buồn nói chuyện khách sáo với gã nhạc già nữa, vội vã bước về phía phòng của Lý Như Thành. Lý Thạc Mặc hừ lạnh một tiếng, đợi Từ Mục đi khuất, sắc mặt gã mới trở nên u ám. Bước vào phòng, Từ Mục chỉ nhìn lướt qua, lòng ngực hắn đang nghẹn đắng. Vị định Bắc Hầu trước mặt tiều tụy đến mức thảm hại, khiến hắn nhớ đến cảnh tượng trước khi Viên Đào qua đời. Đừng vội khóc. Lý Như Thành xua tay, bảo lưu những người xung quanh, giọng nói khàn đặc. Từ Mục vội bước tới, đỡ lấy thân thể ông. Mấy ngày nay ta suy đi tính lại, có lẽ ta đã bị hạ độc rồi. Từ Mục kinh hãi. Viên Đào cũng bị, Lý Như Thành cũng bị. Cái thế giới chết tiệt này là sao? Tại sao lại như vậy? Nhạc Tê à, con biết đó, ta có hơn 5 vạn quân ở Tây Bắc, đã điều 2 vạn về Trường Dương rồi. Đáng lẽ còn 3 vạn nữa, sao ta không giao hết cho con? Tại sao chỉ trao cho con binh phù của 8.000 người? Nhạc Tổ đã dặn, số quân còn lại không được điều động, phải giữ lại để trấn giữ Tây Bắc, đề phòng bọn Mã Tặc xâm nhập. Chúng ta gọi chúng là Mã Tặc, nhưng thực chất đó là lũ ngoại tộc khát máu. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chúng vô cùng tàn bạo. Hễ ra tay là tàn sát cả làng, cả trang, cả trấn. Nếu để chúng vượt qua biên ải, thì đại quả khó lường. Ý của nhạc tổ là gì? Có kẻ muốn động đến định Bắc Doanh của ta, muốn điều toàn bộ binh lính về Trường Dương. Từ Một nghẹn ngào. Còn đoán ra rồi. Ta cũng đoán ra rồi. Sau khi ta chết, ai sẽ được thừa kế tước vị định Bắc Hầu? con trai của ngài, nhạc trưởng của con. Sau khi thừa cái tước vị, hắn sẽ làm gì? Điều định bắt Doanh về Trường Dương. Lý Như Thành đầu đớn nhắm mắt lại. Hai vị lão tướng đi theo ta bấy lâu nay, mấy ngày trước đã chết một cách đầy bí ẩn. Ta vốn đã nghi ngờ có điều chẳng lành, nhưng không ngờ kẻ giở trò lại chính là thằng nghịch tử này. Chất độc này có giải được không? Có lẽ không phải là kịch độc, nhưng quan trọng hơn là thân thể ta đã suy yếu lắm rồi. Không phải ta không muốn báo cho con biết, mà những người ta phái đi đều bị chặn lại giữa đường. Hơn nữa, còn đến đây vào lúc này, hẳn là đã trúng kế của chúng rồi, đã lọt vào cái bẫy mà chúng đã giăng sẵn. Từ Mục quay phát đầu lại, ánh mắt tóe lửa giận. Ta đã chinh chiến xa trường hơn 30 năm, sớm đã biết rằng mình khó lòng mà chết già. Ta vẫn thường nghĩ rằng mình sẽ chết trận, thần xác bọc trong da ngựa, hóa thành một hũ tro tàn, được chiến hữu mang về quê hương. Nhưng tất cả đều không thành. Khuôn mặt Lý Như Thành nhăn nhó vì đau đớn. Ta không thể ngờ rằng mình lại ngã ngựa trong tay nghịch tử. Lẽ ra ta phải giết chết Trần Trường Khánh từ lâu rồi. Từ Mục rung giọng nói. Hắn có lý do để nghi ngờ rằng đây là thủ đoạn của Trần Trường Khánh. Không phải lỗi của con. Hắn ta luôn trục như rùa trong mai. Trên đời này khó đoán nhất chính là lòng người. Không phải ai cũng như con đâu. Dù đã làm đến chức tể phụ, vẫn sẵn lòng ăn bữa sáng ba xu. Con đã hiểu ý của Quốc Tính Hầu chưa? Con đã hiểu được phần nào rồi. Ông ta đưa con lên vị trí cao như vậy là vì ông ta tin rằng con là một người trong sạch, sẽ nghe theo di mệnh của ông ta, trở thành một vị đại thần phò tá tận tụy. Nhưng ta đoán rằng ông ta cũng đã lường trước được ngày hôm nay, và có lẽ đã để lại những lời khác. Đúng vậy, ông ấy đã nói rằng nếu Diên An không thể vực dậy được thì con có quyền lựa chọn người khác. Lý Như Thành, ta đây. Vậy thì con hãy lựa chọn đi. Tuy thằng con ta không nên thân, nhưng ta có một đứa cháu trẻ như con, thế là quá đủ để ta tự hào rồi. Nếu con hỏi ý kiến của ta, thì hãy rời khỏi Trường Dương đi. Con nên tự tìm cho mình một con đường riêng. Con phải hiểu rõ rằng cuộc thanh trừng gian thần này, thứ con thu được lớn nhất không phải là chức tể phụ, mà là việc thiên hạ bá tánh đã biết đến con, một người dám đứng lên chém giết gian thần. Ta đã từng nói rồi, con Từ Mục không phải là một con chó sống nhờ vào người khác. Dù là dưới một người, trên vạn người, cũng đừng làm chó. Con phải dùng lên như một con rồng ấn mình dưới đáy vực sâu, rồi một ngày kia sẽ vươn mình bay lên, gầm vang khắp 30 châu thiên hạ. Chương 270. Có người dám đụng Từ Thừa Tướng. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Khuôn mặt Từ Mục trở nên nghiêm nghị. Lý Như Thành thở phào. Ta già rồi, không còn sức đánh đấm nữa. Sau khi ta chết, hãy chôn thằng nghịch tử bên cạnh ta. Từ Mục khứng lại, lờ mờ hiểu ý của Lý Như Thành. Ta dùng nửa đời chinh chiến, nửa đời dạy dỗ thằng con bất thành khí này. Có lẽ phương pháp sai rồi, chỉ nuôi toàn đồ vô ơn. Đời này người trong sạch đến mấy rồi cũng phải nhúng chạm thôi. tất nhiên trừ thằng cháu rể của ta. Vừa nãy còn thấy Nhạc gia ở ngoài kia. Từ một ngập ngừng, nếu theo lời Nhạc Tổ, giờ này chắc ông ấy đã chuộng em rồi. Con không sợ sao? Không sợ. Cả năm nay con là từ một đường máu mà xông ra mà. Đi đi. Lý Như Thành nở nụ cười mãn nguyện. Một thịt khách thổ đường đứng gác bên ngoài phủ họ Lý, ngước mắt nhìn đám người áo đen bao vây, không chút do dự đốt ống tín hiệu trong tay. Ngay lập tức một cột lửa bùng lên trên bầu trời. Tên già nhân dẫn đường bị chém nát mặt, kêu la thảm hai tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Từ một trúc kiếm vững vàng bước ra khỏi nhà. Chủ công, ít nhất 7.000 người, họ ở quá xa. Người của hổ đường đang đến tiếp viện. Tên thịt khách hổ đường vội nói thêm. Xin chủ công đi đường khác, chúng tôi sao lại cản địch. Quân của ai? Cách dùng đao rất giống quân chính quy. Mộ Dân Doanh. Càng lúc càng có nhiều bóng người nhảy vào phủ họ Lý. Chẳng trước mặt Từ Mục, tính sơ sơ cũng có đến cả nghìn người. Giết! Trong hoàng cung, Viên An đang lật dở những cuốn sách tre thì bỗng thấy bực bội. Trẫm không hiểu, khi xưa trẫm muốn giết tên gian thần kia, sao hoàng thúc lại không cho trẫm ra tay mà lại để một tên chủ quán rượu làm? Chẳng lẽ người chê trẫm yếu đuối không có sức lực? Cơ hội lấy lòng dân này đáng lẽ phải là của trẫm, vị vua này mới phải chứ. Viên thái giám bên cạnh vội cúi đầu không dám đáp lời. Trẫm hỏi thì ngươi phải trả lời. Bẩm bệ hạ, có lẽ là vì Từ tướng quân là người được quỷ thác, lại lập công đầu trong việc phá thành, nên cần gây dựng thành thế để tiện cho việc sau này. Quỷ thác? Trẫm năm nay đã 23 rồi, còn là ấu đế hay sao? Hoàng thúc cho một người quyền thế ngút trời, lại được dân chúng kính trọng, nhận hắn làm phản thì sao? Viện thái giám lại cúi đầu. Nói tiếp. Quắc Tinh Hầu đã khuất, có lẽ đã tính toán trước Từ tướng quân cũng là người chính trực. Đồ thái giám già! Viên An giận dữ vỡ lấy nghiên mực ném về phía viên thái giám. Dù bị ném đến chảy máu đầu, viên thái giám vẫn đứng im không dám nhúc nhích. Vẫn không hả giận, Viên An vỡ lấy sách tre ném loạn xạ, đến khi ngự thư phòng trở nên tàn hoang mới dừng tay. Quèn thú không tin ta, đến lúc gần chết mới nhớ ra ta. Mặc kệ bọn chúng giết nhau đi, toàn lũ chẳng tốt đẹp gì. Hổ ca, có người muốn giết chủ công. Từ Hổ đang ngủ say, mờ thấy mưa đùi gà, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô hoáng, lập tức bật dậy. Thằng nào dám đụng đến Mục ca, mẹ kiếp. Phủ Định Bắc Hầu 7.000 quân. Tên lính hổ đường chắp tay, rồi lao ra khỏi nhà. Đồ chó chết. Từ Hổ vỗ lấy song phủ, gầm lên, rồi chạy theo. Trên các đường phố, ngõ hẻm của Trường Dương. Ai muốn giết Từ tướng quân? Một người lính già đang đi vệ sinh, nghe thấy tiếng hô hoáng thì vội vàng kéo quần rồi chạy về nhà vác đao. Thằng nào dám động đến Từ thừa tướng? Huynh đệ có người muốn giết Từ thừa tướng làm sao đây? Giết cùng mẹ nó đi. Dưới màn đêm, trên các con phố, ngõ hẻm, thậm chí trên cả mái nhà của Trường Dương, người ta đứng chật kín. Cứu Từ thừa tướng! Không biết ai hô lên một tiếng, ngay lập tức vô số người cầm vũ khí xông về phía trước. Đoạn đầu quân vốn có tốc độ nhanh nhất, chẳng may chốc đã xông đến con phố bên ngoài phủ họ Lý. Trong phủ họ Lý, Từ Mục bình tĩnh đứng giữa sân, tay cầm chặt thanh kiếm. Chưa đến một canh giờ mà người hổ đường đã xông đến động đông đủ rồi. Một người áo đen béo mấp đứng trước mặt Từ Mục, giọng nói đầy hoảng sợ. Sao nhanh vậy? Không xong rồi, hình như có rất nhiều người đã kéo đến. Quân đội thì đâu ra vậy? Thằng nào ném nước tiểu vào ta? Còn có nấu lý được không? Ta hỏi ngươi chuyện này còn nấu lý được không? Trong một chiếc xe ngựa, Trần Trường Khánh mặt mày tái mét. Ta chỉ phái có 7.000 quân, sao lại có đến mấy vạn quân Trường Dương, mấy vạn dân Trường Dương kéo đến thế này? Ngồi bên cạnh Trần Trường Khánh, Trần Thiên Vương ngẩng đầu, chậm rãi nói. Còn hổ kia cũng đến rồi. Người sợ hắn, Trần Lư, người không phải là một trong lục đại cao thủ sao? Không phải sợ, chỉ là dạo này ta không muốn đánh nhau. Trần Trường Khánh chửi thề vài câu, rồi mặt mày bỗng trở nên đau khổ. Ta cứ tưởng đây là một gián ăn chắc, tên chủ quán rượu kia không phải là người đơn giản. Trần Lư ngập ngừng nói, tôi khuyên hầu gia đánh rút quân. Hắn muốn giết ta, ta muốn giết hắn chuyện thường thôi. Trần Trường Khánh vẫn còn giận dữ. Hắn muốn tan viện, tốt nhất là điều có 3 vạn quân Mộ Văn Doanh đến, nhưng đã quá muộn. Tướng quân của Cứu Quốc quân đã dẫn quân đến rồi. Về thôi. Trần Trường Khánh thở dài. Vậy Lý Thạc Mạc thì sao? Đến nước này rồi, mọi chuyện đã bại lộ. Người còn mong hắn được thừa kế tước vị à? Điều quân định bắt về Trường Dương, thằng nhãi đó không có cơ hội đâu. Hầu gia có cho hắn đi theo không? Coi như nuôi một con chó vô dụng, cứ để hắn chạy theo xe ngựa. 3000 vệ binh mở đường, theo sát phía sau là chiếc xe ngựa lộng lẫy, nhanh chóng lăn bánh. Lý Thạc Mạc tụt lại phía sau, vừa thở hổn hển, vừa chạy theo, vừa khóc lóc vẫy tay. Bước ra khỏi phủ họ Lý, vượt qua những lớp lớp xác người áo đen, Từ Mục ngẩng đầu, cảm động trào dâng. Trước mặt hắn là vô số người dân Trường Dương, tay cầm đủ loại vũ khí, thậm chí cả cái rổ, cùng nhau cúi đầu bái lại. Theo dự tính của Từ Mục, chỉ có đoạn đầu quân gần đó đến ứng cứu, cầm cự đến khi 4000 quân Hổ Đường đến tiếp viện. Không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Từ tướng quân là người mà tiểu hầu gia để lại, nếu ai dám ức hiếp ngài cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi không phục ai cả, chỉ phục Từ tướng quân. Hôm tướng quân chém Giang Thần, chúng tôi đều thấy cả rồi, thật là anh hùng. Trong lòng Từ Mục vẫn còn cảm thấy bất an. Dù thế nào đi nữa, những người có thể gánh vác cả Giang Sơn không phải là những quan lớn, phú hào, mà chính là những người dân bình thường trước mặt này. Từ Mục xin bái ta. Trong gió đêm, Từ Mục giơ tay cúi chào những người dân đang vô cùng xúc động. Gió sớm thổi qua thành Trường Dương, mang theo hơi lạnh. Đầu tiên là có người hô lớn, có người muốn hại Từ thừa tướng. Ngay lập tức, nhà nhà người người đổ xông ra đường. Đêm đó tôi cũng đi nè, chính con phố 48 ngõ nhỏ của Trường Dương đều chật kín người cầm gậy gọc dao kiếm. Một người bán kẹo hồ lô ngồi sớm bên đường, giọng đầy phấn khởi. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh này. Từ thừa tướng đã chém Giang Thần, lại còn giảm thuế cho chúng ta. Ai tốt với chúng ta nguyện liều mạng với người đó thôi. Như vậy thì qua cái tập này chúng ta có thể thấy Từ Mục là một cái người lúc nào cũng vì dân, vì nước, vì dân. Và cái vị hoàng đế trẻ tuổi kia thì đang có một cái bệnh gọi là bệnh ganh tị đó. Và sau cái trận ở Lý Phủ này thì có thể là danh tiếng của Từ Mục ở trong thành Trường Dương lại càng được vang xa hơn nữa. Và chắc chắn vị vua mới này sẽ chán ghét cái Từ Tể Phụ này đến tận xương tủy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với những tập truyện mà giống như là cung đấu vậy. Chúng ta sẽ chờ xem những cái đầu anh minh hay là những cái người ở những màn đấu trí của những cái đầu thật là tuyệt vời giống như là Từ Mục sẽ đấu trí trong hoàng cung như thế nào đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng cho quý đạo hữu theo dõi, chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cùng nhau tương tác và thảo luận về bộ truyện này nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.